Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, đệ 58, 9 giờ rưỡi, 40 người toàn bộ đến đông đủ ngồi trên xe buýt. Không biết vài vị trưởng môn nhân từ nơi nào mời đến xe buýt. Còn rất tân, tài xế là cái có chút mập da trung niên nam nhân. Cười tùm tìm ân ni uẩn ngọc lựa chọn cuối cùng một loạt vị trí. Ngu Tiểu Tiểu, Trần Uyển Như, Tống Tử Minh cùng Long Văn Nhân ngồi ở nàng phụ cận. Ngu Tiểu Tiểu thần thần bí bí nói. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi đêm qua đi đâu? Uẩn ngọc bất đắc dĩ nói. Ngủ ở vị hôn phu trong nhà, ngươi vị hôn phu cũng là đế đô nha. Ngu Tiểu Tiểu nhịn không được hỏi. Uẩn ngọc gật gật đầu không nhiều lời. Long Văn Nhân có chút muốn nói lại thôi. Nàng muốn hỏi một chút Uẩn Ngọc vị hôn phu có phải hay không Tần Dư Tuy. Rốt cuộc nhịn xuống, loại này nhà người khác việc tư. Không tiện mở miệng, Ngu Tiểu Tiểu không hỏi nhiều. Quay đầu nói lên trận này khảo thí sự tình. Trưởng môn nhóm không có thông chi cụ thể địa điểm. Lần này chỉ có Long Niệm Từ đưa bọn họ qua đi. Nghe nói đến địa điểm sau sẽ nói cho các nàng khảo thí quy tắc. Xe buýt lắc lư ra đế đô, hướng tới phụ cận thôn qua đi, đế đô phụ cận thôn xóm không ít, Long Niệm Từ liền nói cho bọn họ đi địa phương là cái gọi là thôn Phú Tứ địa phương. Giữa trưa 12 giờ tả hữu đến thôn Phú Tứ, thôn tọa lạc ở Sơn Biên, có chút là tổ tiên lưu tới phòng ốc, cũng có không ít người ra cái độc môn độc đống tiểu biệt thự. Thôn rất đại, trụ người lại không tính nhiều. Rất nhiều biệt thự đều là đơn độc cách xa nhau rất xa khoảng cách. Có chút thậm chí lẻ loi tọa lạc ở một chỗ. Cửa thôn có khối đại đất trống. Có viên đại cây hòe. Cây xanh thành bóng râm. Có không ít trong thôn lão nhân bưng bát cơm ngồi ở cây hòe phía dưới ăn cơm ni đều tò mò nhìn. Này đàn người trẻ tuổi. Đại gia cảm thấy này đó lão nhân có chút tử khí trầm trầm ni Long Niệm Từ dẫn đại gia chiều. Trong thôn đi, các lão nhân cứ như vậy nhìn bọn họ rời đi, Uẩn Ngọc khẽ nhíu mày, nhìn mắt khắp nơi nhìn, này tòa thôn xóm chung quanh có sơn thủy, thảm thực vật tươi tốt, phong thủy không tồi, vốn nên sinh cơ bừng bừng thôn lại có vẻ vô sinh cơ. Mộ khí trầm trầm ni Long Niệm Từ vừa đi vừa nói, này tòa trong thôn đã từng phát sinh quá một vụ án mạng. Một nhà ba người bị mấy cái thanh niên lêu lổng giết hại. Trượng phu bị ngược đãi phanh thây. Thê tử bị nhục nhã đến chết. Hài tử cũng không buông tha. Hai tuổi nữ đồng, sống sờ sờ ngã chết nàng như vậy vừa nói. Có không ít người nhớ tới cái này chứ danh hung tàn án kiện. Là 3 năm trước đây sự tình, Uẩn Ngọc không rõ lắm. Nàng nghe Ngu Tiểu Tiểu cùng nàng nhỏ giọng nói sự tình trải qua. Án tử là 3 năm trước đây phát sinh, thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn, hành hung chính là 6 cái thanh niên lêu lổng, lớn tuổi nhất 28 tuổi, tuổi nhỏ nhất 20, không phải thôn Phú Tứ, là phụ cận khác thôn, dù đãng đến đây, nguyên bản là tưởng lộng điểm tiền tiêu hoa, vào nhà sau phát hiện trong nhà có người, nữ chủ nhân cũng lớn lên đẹp liền. Dù sao thực thảm, bọn họ đem vợ chồng hai người trói chặt, hai tử không quản, tiểu hai tử mới 2 tuổi, lúc ấy còn đang ngủ, bọn họ phong bế nam chủ nhân khẩu, đánh gãy hắn tay chân gân, ngay trước mặt hắn tra tấn nữ chủ nhân, nghe nói tra tấn mấy cái giờ, cuối cùng làm cho vợ chồng hai người mặt ngã chết hai tử. Hai người bị sát hại phanh thây. Đem trong nhà tiền mặt trang sức cướp bóc không còn nghênh ngang mà đi, đây là nhân tính chi ác. Uẩn Ngọc sinh sôi đánh cái dùng mình, tất cả mọi người đều trầm mặc, sắc mặt khó coi, Ngu Tiểu Tiểu tiếp tục nói. Kia gia tam khẩu nguyên bản là cùng trong nhà cha mẹ chu. Cha mẹ cùng ngày đi tham gia thân thích hôn lễ, yêu cầu qua đêm, trốn nhiều một kiếp, nam chủ nhân là trong nhà tiểu nhi tử. Án mạng phát sinh sau kia đối tuổi già cha mẹ bị trong nhà đại nhi tử tiếp đi rồi. Nghe nói nhị lão tinh thần đều có chút không bình thường, có người nhỏ giọng nói. Này cũng quá ác độc, hung thủ bắt được không? Ngu Tiểu Tiểu nói, đây là kỳ quái nhất địa phương. trong thôn giao lộ đều có theo dõi nhìn sáu gã hung thủ nghênh ngang mà đi. Bọn họ rời đi thôn, theo dõi biểu hiện 3 ngày sau bọn họ còn xuất hiện ở nội thành một cái công trường phụ cận. Theo sau liền hoàn toàn không thấy bóng dáng. Này 3 năm tới có vô số treo giải thưởng muốn truy nã này 6 gã hung thủ. Lại liền một chút tin tức đều không có, lúc trước cái này hung án phát sinh khi nàng liền bói toán. Quá, phát hiện cái gì đều chiếm không ra, cho nên đối cái này hung án ký ức hãy còn mới mẻ. Cũng chú ý quá một đoạn nhật từ, trên mạng cái gì suy đoán đều có. Còn có nói mấy cái hung thủ khẳng định đã bị người chết biến thành lệ quỷ giết hại. Chẳng lẽ là làm chúng ta giải quyết phát địa điểm nhìn xem có thể hay không truy tra ra hung thủ. Đây là hôm nay đề thi sao? Long Niệm Từ nói, xem như đi, năm đó hung thủ đem nam nữ chủ nhân phanh thây sao? Cảnh sát tới cửa, trả án thời điểm phát hiện thiếu thi khối. Theo dõi chung 6 gã hung thủ rời đi thời điểm cũng không có mang theo thi thể trong đó một bộ phận. Hôm nay khảo đề liền cùng cái này hung án có quan hệ. Có thể tìm ra thiếu thi khối rơi xuống liền hảo. Nếu có thể tra ra 6 gã hung thủ rơi xuống càng tốt. Ngu Tiểu Tiểu nhịn không được nói. Lão sư, liền các ngươi cũng không thể tra ra 6 gã hung thủ rơi xuống sao? Đều là huyền môn người trong. Chỉ cần có sinh thần bát tự là có thể đơn giản biết được một ít tình huống. 6 gã hung thủ bị truy nã hẳn là có sinh thần bát tự. Chẳng lẽ nhìn không ra cái gì tới sao? Long Niệm Từ nói, đích xác như thế, hung thủ sinh thần bát tự bị người động qua tay chân. Quang có sinh thần bát tự cùng tướng mạo cái gì đều nhìn không ra tới, nàng báo ra mấy cái sinh. Thần bát tự tới, đại gia bắt đầu tính lên. Quần Ngọc Tính Hạ cũng nhịn không được nhíu mày, này mấy cái sinh thần bát tự đều là đúng, nhưng đích xác cái gì đều tính không ra, đây là bị người làm pháp giấu đi 6 gã hung thủ tin tức. Chẳng sợ có sinh thần bát tự cùng 6 gã hung thủ ảnh chụp đều không thể tính ra bọn họ mệnh bàn. Cái này án tử hiển nhiên không đơn giản, đại gia tính nửa ngày, quả nhiên cái gì đều tính không ra. Long Niệm Từ lãnh đại gia đi rồi nửa giờ đi vào hung trạch trước. Nơi này có chút hẻo lánh, cùng phụ cận mấy đống nơi ở ly có chút xa. Hơn nữa đi đến gần chỗ, đại gia liền cảm thấy hô hấp khó khăn. Trên người âm lãnh, nơi này âm sát khí tức có chút nùng. Mấy trăm mét ngoại nơi ở đều đã người đi nhà trống. Rốt cuộc bên cạnh phát sinh như vậy hung tàn án mạng. Không ai dám ở phụ cận ở lại. Long Niệm Từ lãnh các nàng tới xem qua hung trạch sau nói. Địa phương các ngươi đều rõ ràng. Cho các ngươi 3 ngày thời gian tới quan sát này đống hung trạch tìm ra vứt bỏ thi khối rơi xuống. Đến nỗi chỗ ở, các ngươi có thể ở hung trạch bên cạnh kia đống biệt thự. Đã làm người thu thập quá, thủy điện đều có thể ở ngươi. Này 3 ngày các ngươi nếu là gặp được cái gì nguy hiểm muốn từ bỏ cũng có thể. Ấn một chút trên cổ tay tín hiệu khí, ta cùng mặt khác vài vị trưởng môn ở tại trong thôn. Sẽ lập tức chạy tới, vốn dĩ liền tính giao lưu là chủ. Này đó lại là huyền môn tương đối có thiên phú vãn bối Nhomani bọn họ này đó trưởng bối đều. Không hy vọng bọn nhỏ xảy ra chuyện, năm nay để thi lại cực hung tàn, bọn họ kỳ thật cũng không trông cậy vào bọn nhỏ phá giải này nói án tử. Bởi vì liền các nàng chính mình đều không thể tính toán cái này hung án. Này cũng thuộc về thần quái án kiện, tương quan bộ môn thúc giục cấp, bọn họ liền đem nơi này liệt vào hôm nay khảo thí nội dung. Nhìn xem có hay không thiên phú dị bẩm hài tử có thể nhìn ra một ít manh mối. Này án tử từ án phát sau đều lộ ra cổ quái. Các nàng này đó trưởng môn nhân cũng suy đoán trong đó có thuật sĩ tham dự. Long Niệm Từ nói, hảo, hiện tại đã giữa trưa, các ngươi đi trước trong thôn trên đường ăn cơm đi, sau đó liền có thể qua đi ký túc xá bên kia. Đến nỗi các ngươi là như thế nào trả án đều có thể. Nhưng là ít nhất 3 năm người một tiểu tổ quá khứ hung trạch. Không kiến nghị đơn độc hành động, kia hung trạch rất đại. Hơn nữa tầng hầm ngầm đều có 4 tầng. thôn thượng có điều chợ phố. Trong thôn đại bộ phận người đều ở tại bên này. Trong thôn mặt vị trí ngược lại không có gì người, đều không chí xuống dưới. Kia giết người án quá hung tàn, ly càng xa càng tốt. Long Niệm từ cùng xe buýt tài xế trước rời đi. Đại gia đi thôn thượng ăn cái gì? Trước kia này trong thôn dựa gần đế đô, non xanh nước biếc, thường xuyên có người lại đây du lịch. Hiện tại ra hung án, tới du lịch thiếu, không sợ chết tới hung trẻ thám hiểm nhiều lên. Bởi vậy trong thôn này đường phố sinh ý cũng không tệ lắm. Tiểu siêu thị, tiệm cơm nhỏ cùng tiểu lữ quán rất nhiều. Đại gia tách ra hành động, đều là quen biết người tụ ở bên nhau. Quẩn Ngọc các nàng vài người tìm gian tiệm cơm nhỏ điểm vài món thức ăn. Chờ đồ ăn công phu lật xem di động tìm đọc về cái này hung án bối cảnh. Chính lật xem di động, bên ngoài phần phật tiến vào ba người, hai nam một nữ, đều là người trẻ tuổi nhìn 20 xuất đầu bộ dáng. Trong đó một người nam thanh niên giơ cái di động nơi nơi quay chụp. Trong miệng còn nhắc mãi, mọi người xem, chúng ta hiện tại đã tới rồi thôn Phú Tứ, ăn trước cái cơm trưa, chờ lát nữa gian lữ quán nghỉ ngơi, buổi chiều liền khắp nơi đi dạo. Nơi này phong cảnh còn tính không tồi, chờ đến buổi tối liền phải bắt đầu thám hiểm. Ni Uẩn Ngọc không rõ nguyên do. Nhìn kia nam thanh niên liếc mắt một cái, Ngu Tiểu Tiểu thấp giọng nói, này đó là làm phát sóng trực tiếp, chuyên môn tới nơi này hung trại thám hiểm phát sóng trực tiếp cho người xem nhóm Simonser, đây là đa dạng tìm đường chết sao? Uẩn Ngọc nhịn không được nói, nơi này sinh khí đều không nhiều lắm. Có thể thấy được cũng là đã chịu hung trại ảnh hưởng. Những người này còn không sợ chết tới hung trại thám hiểm. Ngại mệnh quá dài sao? Long Văn Nhân cũng nói. Làm phát sóng trực tiếp yêu cầu nhân khí. Hiện tại phát sóng trực tiếp chủng loại phồn đa. Muốn xuất đầu yêu cầu tân đa dạng. Thần quái nơi rất nhiều người tò mò lại không dám tự mình thám hiểm. Liền có như vậy phát sóng trực tiếp. Có chút là cố lộng huyền hư. Có chút chính là thật khờ hồ chạy tới thám hiểm. Loại này hẳn là chính là thật khờ, cái kia nam thanh niên bộ dáng còn tính đoan chính. Xuyên thoải mái thanh tân, di động vừa lúc chiếu đến Uẩn Ngọc các nàng này một bàn. Nam thanh niên bỗng nhiên thở dài nói. Hành, các ngươi đều là tiểu tổ tông. Ta nghe các ngươi, này liền đi lên chào hỏi một cái, nói giơ di động đi vào Uẩn Ngọc các nàng trước bàn nói. Các ngươi hảo, ta đang ở làm phát sóng trực tiếp, vừa vặn chụp đến các ngươi. Ta người xem liền tưởng cùng các ngươi chào hỏi một cái. Uẩn Ngọc các nàng này người đi đường lớn, lên đều là không tồi. Uẩn Ngọc bản thân liền dung mạo kiều nộn, Ngu Tiểu Tiểu các nàng cũng là thanh tú xinh đẹp. Tống Tử Minh, Long Kỳ Sâm đều là soái ca loại hình. Lữ Viên Ngũ Quan đoan chính vẫn luôn đều cười tủm tỉm nhìn thực hòa khí. Các nàng cũng không phải keo kiệt người, liền cùng tên này nam thanh niên cùng nhau xuất hiện ở màn ảnh chung đánh thanh tiếp đón. Làn đạn điên rồi giống nhau, hảo soái, hảo mỹ, đều là tuấn nam mỹ nữ, cũng là tới thám hiểm sao? Uẩn Ngọc thực cẩn thận trả lời các nàng vấn đề, không phải tới thám hiểm đi, là tới khảo thí. Tiểu tỷ tỷ hảo đáng yêu ngao ngao, Uẩn Ngọc nghiêm túc nói. Các ngươi cũng thực đáng yêu. Bất quá loại này loại hình phát sóng trực tiếp tốt nhất thiếu xem. Già con không có cái gì. Gặp phải thật sự, các ngươi khí vận đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Nàng dứt lời thấy phát sóng trực tiếp thanh niên có chút xấu hổ, nàng nói, còn có vị này chủ bá cũng là như thế. Ngươi hôm nay tốt nhất là tránh đi cái này địa phương. Bằng không có huyết quang tai ương, làn đạn cười thành một đoàn. Ha ha ha ha, vị tiểu tỷ tỷ này thật sự hảo đáng yêu a. Nghiêm trang lừa dối chủ bá cùng chúng ta, tiểu tỷ tỷ thật tốt chơi. Tiểu tỷ tỷ làm phát sóng trực tiếp sao? Lớn lên đẹp như vậy, chỉ là xem ngươi đủ rồi, đương nhiên, còn có một ít giang tinh tồn tại. 66666 há mồm liền nói lung tung. Nên sẽ không cũng là làm chủ bá tới thám hiểm đi. Tưởng đem chúng ta hoàng thiếu chủ bá cấp lừa đi. Phía trước đôi mắt có phải hay không hạt. Này lớn lên nơi nào đẹp. cấp Dương Mỹ Dụ sách giày đều không bồi. Cho ta yêu nhất Dương Bảo Bảo điên cuồng đánh cô, cái gì ngoạn ý a? Như thế nào Dương Mỹ Dụ phen não tàn nơi nơi đều có. Thật đáng sợ, mặt trên Dương Mỹ Dụ phen não tàn thỉnh lăn ra, thỉnh Dương Mỹ Dụ phen não tàn lăn ra. Tuy rằng ta không thích cái này tiểu tỷ tỷ chèn ép chúng ta hoàng thiếu. Nhưng nàng so ngươi vị kia chủ tử hào rất nhiều. Thuần thiên nhiên, người chủ tử cả khuôn mặt cứng đờ nàng mẹ đều không quen biết đi. Cũng có mặt nơi nơi tuyên dương nàng nhan. Dương Mỹ Dụ là gần nhất thực hỏa một cái tuyển tú tiết mục sinh ra nghệ sĩ. Bán mảnh mai mỹ nhân nhân thiết, phen não tàn cùng hắc phấn rất nhiều. Lâu hoàn toàn hoai, tên này người xem trong miệng hoàng thiếu chủ bá càng thêm xấu hổ. Hoàng thiếu cùng đem điện thoại rời đi điểm. Nhỏ giọng cùng Nguồn Ngọc các nàng xin lỗi, ngượng ngùng a, không nghĩ tới sẽ thành như vậy, bất quá vừa rồi thật là cảm ơn tiểu tỷ tỷ nhắc nhở. Tiểu tỷ tỷ yên tâm, ta đi đạo quan cầu quá phù, sẽ không có việc gì, hoàng thiếu tên đầy đủ Hoàng Hiền. Bình thường chuyên khoa tốt nghiệp, công tác đều không hảo tìm, tiền lương thấp, nhà hắn nghèo, không thể giúp hắn cái gì. Hắn cũng nghĩ ra đầu người mà kiếm tiền, xem phát sóng trực tiếp bắt đầu lưu hành, hắn không mới không nghệ, diện mạo cũng không phải soái ca kia một quài, liền nghĩ vậy loại phát sóng trực tiếp phong cách, không nghĩ tới đại gia rất thích, hắn mấy ngày phát sóng trực tiếp một lần, mỗi tháng thu vào cũng có vài vạn, làm này hành cũng có nửa năm, tích lũy không ít lão người sponsor hắn là thuyết vô thần giả. Không tin quỷ thần, nghĩ đến đế đô phụ cận này khởi giết người án liền tới đây thám hiểm phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới gặp phải này đàn người trẻ tuổi còn nháo thành như vậy. Hoàng Hiền xin lỗi rời đi, đi theo hắn cùng nhau tới nữ sinh nhỏ giọng nói. Ngươi cùng nàng xin lỗi làm gì? Nàng mới vừa ở là nguyền rủa ngươi, đây là Hoàng Hiền bạn gái. Cùng nhau lại đây thám hiểm, còn có cái là Hoàng Hiền huynh đệ. Lớn lên rất xoái, Quần Ngọc nghe thấy kia nữ sinh nhỏ giọng nói thầm thanh âm. Nàng nhìn hạ nữ sinh tướng mạo, lại nhìn xem chủ bá tướng mạo, nhìn nhìn lại chủ bá bằng hữu tướng mạo, nhịn không được thở dài, mặt lộ vẻ đồng tình, Hoàng Hiền không nhiều lời, cùng di động người xem nói thanh buổi chiều tiếp tục khai phát sóng trực tiếp hiện tại ăn cơm liền. Đóng cửa phát sóng trực tiếp. Hết chương.